Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2489, chương 2491 người versus thần. Thoát ly nữ thần đồng minh, làm câu nói này theo Rama trong miệng truyền ra lúc, mọi người tại đây cũng đều mở to hai mắt, liền Kesaru đều ngơ ngẩn, nhìn về phía Rama ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người nào cũng không nghĩ tới, Rama thế mà hội dùng một đối một quyết đấu làm điều kiện. Ý đồ thu phục Kesaru, thế nhưng, đó cũng không phải không có khả năng sự tình. Ngươi giống như Ereshkigal, đối với nhân loại chẳng những không có hận ý, ngược lại ôm chặt lấy tử ái cùng nhân ái. Đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp tới bên này, trợ giúp nhân loại đâu? Rama nói như vậy lấy, có lẽ là ngươi vì để cho nhân loại có thể tốt hơn tồn tục, cho nên lựa chọn thành vì nhân loại đối thủ, cho nhân loại cái chủng tộc này khôn sống mống chết thí luyện, để bọn hắn trưởng thành. Có thể là, coi như không có ngươi cho thí luyện, nhân loại như cũ có thể như vậy sinh sôi mấy ngàn năm, mãi cho đến công nguyên năm 2020 mới thôi. Đã như vậy, Kesaru mặc dù không rèn luyện thời đại này nhân loại, cái kia cũng là một kiện không quan trọng sự tình. Người chân chính nên suy tính là năm 2020 về sau thời đại. Suy tính hẳn là như thế nào làm cho nhân loại tại năm 2020 về sau còn có thể tồn tục xuống. Rama nhìn thẳng Kesaru, mở miệng như thế. Đã như vậy, ngươi khảo nghiệm người. Có ta một cái là đủ rồi. Rama ngụ ý là cái gì? Kesaru không có khả năng nghe không rõ. Nếu như ta có thể thông qua khảo nghiệm của ngươi, chứng minh ta là có năng lực cứu vớt nhân lý, một lần nữa sắn trở về nhân loại sử. Nếu như ta không thể thông qua khảo nghiệm của ngươi, coi như ngươi lại thế nào ma luyện nhân loại đều vô dụng. Bởi vì tại thiêu dụi nhân lý tai họa dưới, bọn hắn toàn diện đều sẽ chết đi. Như vậy, ngươi sao không tại trên người của ta cược một lần đâu? Rama cứ như vậy tuyên ngôn, ta liền dùng nhân loại cuối cùng Master cùng với hy vọng thân phận. Hướng thân là Aztec chủ thần, thân là thiện tính đỉnh điểm ngươi phát ra khiêu chiến. Nếu là ta thắng, ngươi liền gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng thời đại này tai họa. Như thế nào, ngươi có thể tiếp nhận sao? Rama bộ dạng này một câu mở miệng. Nghe vậy, Masu, Ryugi, Ziki cùng với Ista một nhóm ba người nhìn nhau liếc mắt. Cũng đều yên lặng, Kesaru thì là con mắt càng ngày càng sáng. Nhìn chăm chú lấy Rama trong mắt tràn đầy ánh sáng, óng ánh sáng chói. Vị này nữ thần liền cười. Cười đến so với trước bất kỳ lần nào đều vui vẻ. Cười đến so với trước bất kỳ lần nào đều vui sướng. Không nghĩ tới, ta thế mà hội tiếp vào nhân loại phát ra quyết đấu khiêu chiến. Kesaru liền vui vẻ đến tột đỉnh. Nói như vậy, người tiếp nhận rồi. Rama xác nhận lấy. Kesaru trả lời không có nửa điểm lưỡng lự. Dĩ nhiên, Kesaru mở ra hai tay. Cực kỳ cảm xúc cao vút giống như mà nói. Thân vì nhân loại hy vọng cuối cùng ngươi đang vì nhân loại sau này mà hướng thần phát khởi khiêu. Chiến, đã như vậy, thân là người chi vương, người chi thần, nếu như ta không chấp nhận, cái kia còn tính là gì thiện thần, tính là gì chiến thần đâu. Kesaru thân lên phát ra đấu khí cùng thần khí trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt. Ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ta đây liền thoát ly tam nữ thần đồng minh, trận doanh, gia nhập các ngươi, thậm chí cùng ngươi ký kết tạm thời khế ước. Dĩ nhiên, ta không sẽ sử dụng quyền năng, sẽ chỉ dùng trong tay của ta mã thẻ nạp cùng với thân thể này đến chiến đấu. Thế nhưng, nói đến đây, Kesaru biểu lộ biến đến vô cùng tà ác cùng dữ tợn. Nếu như ngươi thua, ta đây hội không chút do dự lấy đi tính mạng của ngươi. sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội. Rõ chưa? Lập tức, Ketsaru trên thân, ngoại trừ đấu khí cùng thần khí bên ngoài, vô cùng kinh khủng sát khí cũng tràn ngập ra. Này nói cho Rama, cái này nữ thần là nghiêm túc, dù cho kỳ vi thiện thần, có rộng rãi vạn phần tinh thần, như là đại địa bao dung lực cùng với như như mặt trời nhiệt liệt sáng sủa Divinity. Nhưng tựa như trước đó nói một dạng, dù nói thế nào đều là thần, suy nghĩ phương thức cùng nguyên tắc Kazuto là hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, chỉ cần là bị phán đoán là không hợp cách, vậy coi như là vô cùng tàn nhẫn cùng tàn khốc sự tình. Đối phương khả năng đều làm ra được, cái này là thần, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt tồn tại, một chút tại nhân loại xem ra không thể tha thứ sự tình. Tại đối phương xem ra, bất quá là mặt không đổi sắc liền có thể làm ra chuyện thường thôi. Nhưng ngược lại, chỉ cần có thể lấy được đối phương tán thành, cái kia Ketsaru liền tuyệt sẽ không lật lọng, sẽ vì nhân loại chiến đấu hăng hái đến cùng. Chính là bởi vì nhìn ra điểm này, Rama mới cải biến chủ ý. Trước đó, Rama chỉ muốn trước hết giải quyết khó giải quyết nhất Ketsaru, lại tập trung lực lượng đối phó Gorgon, nhưng bây giờ biết được Ketsaru chân ý, Rama cảm thấy chính mình hoàn toàn có khả năng lôi kéo đối phương. Dù sao cũng là thiện thần, tàn khốc nữa cũng là thiện đỉnh điểm, cùng lập trường của mình là có tuyệt đối tương hợp chỗ. Thế là Rama mới làm ra lần này khiêu chiến. Các ngươi lui ra phía sau đi, Rama hướng về chính mình servant nhóm nói như vậy. Thấy thế, servant nhóm cũng biết Rama đây là quyết định chủ ý, dự định đơn độc khiêu chiến Ketsaru. Ngay sau đó, servant nhóm hơi hơi rơi vào trầm mặc. Nửa ngày về sau, các nàng dồn dập đều lựa chọn tiếp nhận. Cẩn thận một chút, Ryugi Shiki tối vi dứt khoát lưu lại dạng này ngắn gọn lời nói về sau, đi đầu lui ra. Đã ngươi làm quyết định như vậy, vậy nhưng đừng thua ha. Ista cũng là căng thẳng mặt ném ra ngoài nếu như vậy. Lập tức đáp lấy mana, bay hướng phía sau. Senpai, Masu thì nhìn chăm chú lấy Rama, như là đem hết thảy đều giao phó cho hắn, đối nó đáp lại lớn nhất tin cậy một dạng, yên lặng thối lui đến đằng sau, đến mức cho đề mọi người. Nhìn xem cái này tình huống, đã không lời có thể nói, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Rama có thể thành công. Một khi thành công, cái kia thu hoạch đem sẽ rất lớn. Nếu như thất bại, cái kia Oga Mari, De Vinci cùng với Roman ba người đều nhìn chằm chằm trên màn ảnh bày biện ra tới hình ảnh. Mặc dù thấp thỏm trong lòng, vẫn như cũ khó tránh khỏi chờ mong. Nhìn xem một màn này, Ketsaru lại lần nữa cười một tiếng, thật chặt tiếp cận Rama, trong mắt không có người nào nữa. Rama liền tại Ketsaru nhìn soi mói chậm rãi tiến lên. Bành, ánh lửa bành trướng, nhường mặt trời thánh kiếm rơi vào hắn trong tay. Ông, thần khí tăng vọt, khiến cho đến Rama trên người đen kịt vũ dệt cùng với trái đầu ngón tay tinh xảo chiếc nhẫn đều hóa thành kim ô cùng thỏ ngọc, bay về phía giữa không trung, thoát ly ông chủ. Senpai, Rama, cái này khiến Masu, Ryugi Shiki cùng với Ista đều thất kinh. A nha, Ketsaru cũng kinh ngạc, nói, ngươi thế mà không cho cái kia hai tôn thần linh bảo hộ ngươi rồi. Bao quát Ketsaru ở bên trong, tất cả mọi người liền đều rõ ràng, Rama trên thân, kỳ thật vẫn luôn có thần linh tại bảo hộ lấy. Hiện tại, Rama đúng là nhường hắn nhóm cũng lui xuống, làm sao có thể đủ không khiến người ta kinh ngạc đâu. Rama lại là mỉm cười. Ngươi đã nói, ngươi muốn nhìn đến là nhân loại đánh cược linh hồn chính diện khiêu chiến a. Rama nói như vậy, mặc dù hắn nhóm cũng là ta linh hồn một bộ phận, nhưng đã ngươi khảo nghiệm đối giống nhân loại, tiếp tục nhường thần linh bảo hộ ta,